Nguyên lai còn có loại này đường tắt. Tôn giả có được đích thực lực cùng thế giới của hắn bao nhiêu có liên quan. Tiếp theo chính là được cùng thế giới đích phồn vinh độ có liên quan. Giống lúc trước, Diệp không đích cùng minh thế giới luôn luôn không có phát triển lên, hắn cũng có chút sốt ruột. Mà trước mắt những người này khen ngược trực tiếp không làm mà hưởng. Đại Đức Thiên Tôn đều như vậy, những này tôn giả cũng đều không kiêng nể gì. Bất quá bọn hắn còn không có trực tiếp đem tinh cầu ném quay về chính mình thế giới đích năng lực. Đại Đức mở miệng nói. Vi sư đến. Không lâu sau. Trước mắt đích một mảnh tinh không. Bị được bọn họ thầy trò một đám. Chia cắt đích sạch sẽ. Trống rỗng một mảnh. Có một cái đồ đệ có hỏi. Sư tôn. Chúng ta như vậy. Có phải hay không quá không ngờ nghĩa. Đây là bàn cổ tiền bối đích thế giới. Vậy thì có cái gì quan hệ? Đại Đức trừng mắt nói. Bàn cổ tiền bối đã qua nhiều năm. Thế giới này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng lẽ chờ ngày sau bị được thánh tôn môn cướp đi sao? Cái này gọi là vật tan này dùng, chính là hỗn độn đường lớn. Diệp không nhìn nữa, khí không đánh một chỗ đến, nổi giận mắng, những này ăn trộm. Vô sĩ đến cực điểm, đây rõ ràng chính là được trộm. Đại Đức Thiên Tôn, ta xem ngươi là thiếu đạo Đức Thiên Tôn. Hình ảnh trên, mấy người kia đệ vẫn là không yên lòng. Lại hỏi, nhưng mà vạn nhất mặt khác Thiên Tôn, bọn họ biết, có thể hay không đối với đúng chúng ta bất lợi. Đại Đức cười nói, sợ cái gì? Mọi người đều là hiểu lòng không hết. Bàn cổ thế giới hơn 9.000. Chúng ta không có cho hắn toàn bộ luyện hóa một hơi nuốt rụng. Coi như là không làm. Thất vọng hắn. Ma vô sĩ đến cực điểm. Diệp không liền xem mang mắng. Khoát tay đem thời gian trường hà chụp tán. Nếu là hắn không nhìn. Như thế nào có thể nghĩ đến bàn cổ thế giới thứ nhất đích tiên giới? Dĩ nhiên là bị hủy bởi người một nhà Tây. Loại chuyện này, sợ là Ngọc Dương môn chủ cùng bên trong cánh cửa rất nhiều tôn giả còn không biết. Diệp không trong lòng nói, ta cho ngươi xuất hiện nổi danh. Lúc này, liền đem Đại Đức Thiên Tôn đám người đích lời nói và việc làm. Toàn bộ thông qua lệnh bài cấp phát ra. Thiên Tôn Điện. Ngọc Dương môn chủ cúi đầu nhìn xem lệnh bài, cười nhiên cười, buông lệnh bài coi như không có trông thấy. Đại Tuấn cũng nhìn thấy lệnh bài trên đích nội dung, nhưng lại là cười lạnh một tiếng. Mà nào đó cái trong thế giới. Đại Đức Thiên Tôn đám người nhưng lại là trong mắt âm hàn. Mắng. Nơi nào tới đầy tớ nhỏ. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ta xem ngươi chết đích nhanh lên. Diệp không phát hiện đây tiên giới một mảnh đích trống hư trống hoát, đang muốn ly khai, đột nhiên phát hiện cái gì. Là đúng, phong tinh chiến hạm. Già lâu La Garuda lo tộc nhân đi vào thế giới này về sau. Liền lập tức ra đi. Sáu chiến thuyền to lớn vũ trụ thành lũy. Một phần tại phàm giới. Một phần tại tiên giới. Diệp không nhất thời cảm giác được có ba chiến thuyền đích già lâu La Garuda lo thành lũy. Những này to lớn đích tinh chiến hạm cũng là mờ mịt rất nhiều. Không biết đi vào nơi nào nào có. Trong lòng nói làm sao trống hư trống hoét đâu. Diệp tôn giả hiện tại tâm tình không tốt lắm, vừa vặn lấy những này xui xẻo đích già lâu La Garuda lo người xì, chỉ thấy một đạo quang ảnh xẹp qua đi. Tiếp theo, kiếm quang tung hoành, vết kiếm xé trời. Tôn giả kiếm liền cùng cần thiết qua chém đồ ăn một dạng. Không lâu sau liền đem ba chiến thuyền tinh chiến hạm chém thành vô số thịt. Già lâu La Garuda lo người thất linh bát lạc. Già lâu La Garuda lo chủng tộc cùng người địa cầu tương đương. Cũng là tại vũ trụ không thể sinh tồn. Vũ trụ thành lũy bị hủy. Bọn họ cũng chỉ là không thể trữ hàng. Diệp không cũng không cần từng cái đứt giết chết bọn họ. Còn có hai chiếc vũ trụ thành lũy không biết đi nơi nào, chẳng lẽ còn tại hạ giới. Trống rỗng đứt vũ trụ bên trong, giờ phút này hơn rất nhiều đứt tinh chiến hạm vỡ nát đứt hài cốt. Đứng ở đây hư không lúc trước, pha sai về sau đứt Diệp không nhưng lại là trong lòng còn có nghi hoặc. Kỳ quái! Bàn cổ thế giới thứ nhất đứt tiên giới sạch sẽ. Phàm giới càng là mấy ngày liền tôn môn đứt tôn giả cũng không muốn. Mà ưng nhãn thánh tôn nhưng lại là nhớ rõ phàm giới một người tên là địa cầu đứt sao nhỏ cầu. Đây là vì cái gì nguyên nhân đâu? Bàn cổ thế giới thứ nhất tương đương khổng lồ. Tiên giới phía dưới lộ vẻ đứt phàm giới đều là số lượng kinh người. Một cái phàm giới bên trong đứt tinh cầu càng là vô số. Làm sao ưng nhãn thánh tôn có thể nhớ rõ địa cầu loại này nhỏ nhân vật đâu? Diệp không trong lòng lại bay lên mới đứt nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy được địa cầu cũng không phải cho thấy nhìn qua như vậy không quan trọng gì. Bất quá tuy nhiên nghĩ như vậy, hắn hay là còn lạc, vẫn là muốn đi trước nơi này đứt thần giới nhìn xem. Coi như là sớm có chuẩn bị tâm lý. Trông thấy đồng dạng là đúng. Vân trống hư trống hoát đứt thần giới. Diệp không vẫn là cảm thấy giận dắt uể oải. Thần giới cũng là như thế, những này ăn trộm, chiếm giữ thử trong coi tự đạo. Diệp không rốt cục minh bạc. Cũng không phải địa cầu không thể xin luyện. Không thể phi thăng. Mấu chốt nhất là tiên giới thần giới sớm phá hư. Hệ thống toàn bộ đều bị phá hư. Tiên giới thần giới đều toàn bộ đã không có. Xong đời rồi. Kia hạ giới người còn nói cái gì phi thăng. Đang ở Diệp không buồn bực vũ trụ đích cuối, nhưng lại là có mấy người thân ảnh xuất hiện. Thánh tôn môn nhân, làm việc tùy ý, điên cuồng phóng ra không kềm chế được. Bọn họ tùy tiện mặc cái gì di trang phục. Không có bất luận đích quy củ. Thậm chí Diệp không đối với đúng bọn họ nói. Chính mình lệnh bài quên dẫn theo. Bọn họ cũng hiểu được cũng không ngạc nhiên. Diệp tôn giả, ngươi làm sao hiện tại mới đến, chúng ta đều đi bộ đã nửa ngày. Mấy cái thánh tôn môn tôn giả chào đón ngược lại thật ra nhiệt tình. Diệp không cũng không tự ít thân phận. Cười nghênh đón. Nói, các vị đại tôn, cho các ngươi tới trước một bước. Là ta không nghĩ theo các ngươi cướp đoạt a. Thế nào? Có thu hoạch không có? Có cái rắm thu hoạch. Khi năm cái tôn giả mở miệng lưu lần mắng, nơi này liền cái quỷ ảnh đều không có, nào có thu hoạch. Cùng. Nghèo quá. Trống hư trống hoát, không có một viên tinh cầu, không có một mảnh đại lục, không có một giọt sản vật. Ta chạy không ít thế giới, chưa thấy qua nghèo như vậy đứt. Diệp không cười nói. Đây có cái gì quan hệ? Chỉ cần ngươi tìm được thế giới này đứt trung tâm. Đem thế giới này cấp luyện hóa. Đó chính là thu hoạch lớn nhất. Tất cả mọi người cười khổ nói. Diệp tôn giả ngươi cũng đừng nói đùa. Nơi này cái gì đều không có. Trừ bỏ không gian chính là được không gian. Ai biết trung tâm ở chỗ này. Quá khó khăn tìm, hoàn toàn tìm không thấy. Kết nối với tôn giới đích phi thăng nhập khẩu đều không có. Những này thiên tôn nhóm thật là quá tuyệt. Diệp không cười ha ha. Bất quá vào thời khắc này, Đối diện năm người lệnh bài đồng thời chớp động. Bọn họ cúi đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn Diệp Không. Sắc mặt đại biến. Cấp độc giả mà nói. Hôm nay là độc giả tạ ơn đá mới sinh ngày, chúc hắn sinh nhật khoái hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3097 lấy một đấu năm. Tờ. U tiên cuồng đồ 3097 lấy một đấu năm. Thần ấm vương tọa 3097 lấy một đấu năm. Diệp tôn giả, ngươi là thiên tôn môn người đi được, sao? Diệp tôn giả, ngươi giả bộ đích cũng thật rất nhiều giống a. Ổn chúng ta như thế đem ngươi coi như bằng hữu, hừ, nguyên lai ngươi là đối diện đích địch nhân. Năm cái thánh tôn môn tôn giả cúi đầu nhìn nửa một cái lệnh bài, nhất thời toàn bộ tỉnh ngủ. Diệp Không coi như là ngốc tử cũng có thể đoán được năm người này lệnh bài thu được là cái gì nội dung. Rất hiển nhiên, thánh tôn môn tại thiên tôn môn bên kia cũng có cơ sở ngầm. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai khuép. 77 xu. Con vừa rồi Diệp Không hướng sở hữu bổn môn người gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Đi tin tức. Đã đem vị trí của mình tình huống bao lộ. Bởi vậy, đây năm cái tôn giả mới đạt được tin tức. Một khi đã như vậy, Diệp Không cũng không có tiếp tục làm bộ đích tất yếu. Không tồi không sai, ta chính là thiên tôn môn đích tôn giả. Diệp Không gật đầu nói các vị. Mọi người lúc trước ở chung đích coi như là không tồi không sai. Hơn nữa các ngươi cũng tới bên này xem qua. Nơi này cũng không có cái gì đáng giá các vị lưu luyến đích địa phương. Có một lời nói kêu oan nhà nghi giải không nên kết. Không bằng các ngươi biết khó mà lui. Ly khai thế giới này. Ta cũng tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Diệp Không những lời này nói đích rất là đúng trọng tâm. Đây bàn cổ thế giới thứ nhất giờ phút này đã là trống không một vật. Tiên giới thần giới. Đừng nói bóng người. Mà ngay cả một khối đất khó chịu đều không có. Có chính là phàm giới, bất quá phàm giới quá phổ thông. Đạt tới tôn giả đức tu vi, luyện chế một cái phàm giới liền cùng ngoạn nhi giống như được, đều không người muốn. Nhưng mà Diệp Không đích hảo tâm cũng không có đạt được hồi báo. Khi năm cái thánh tôn môn đức tôn giả bên trong hai mắt nhất thời cũng đã tràn đầy địch ý. Cường hận Diệp Không nói ngươi nói đứt ngược lại thật ra dễ dàng. Để ta nhóm đây là trở về, nhưng mà, ngươi không được quên, ngươi lừa ta. Chẳng lẽ giống như này thật tốt nói chuyện, hừ, ngươi chết đi cho ta. Năm cái thánh tôn môn đứt tôn giả toàn bộ đều lấy ra bọn họ đứt tôn giả kiếm. Lập tức hóa thành năm đạo quang ảnh. Bay nhanh đứt lui về phía sau. Chiếm trước tiên cơ. Đem Diệp Không bao vây quanh ở trong đó. Diệp Không nhướng mày trong lòng nói những. Này thánh tôn môn đệ đâu có nói đứt thời điểm đâu có nói. Nhưng mà thật sự trở thành đối đầu đúng vậy. Cũng dẫn dắt khó mà nói đứt. Hắn khoét tay một khẩu mang theo cường đại tôn giả cấp bậc lực lượng đứt tôn giả kiếm cũng nắm ở tại trong tay. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai khuép. 77 xu. Con ánh mắt của hắn đảo qua hiện lên năm sườn tinh vị trí đưa hắn vây quanh ở trung ương đứt năm cái tôn giả. Chậm rãi mở miệng nói các vị. Chẳng lẽ không nên sinh tử cùng bác? Chư vị cũng biết. Ta đã muốn ăn vào bổn môn đứt thiên tôn bất tử đan. Các ngươi muốn giết chết ta cũng là hoàn toàn không có khả năng. kia năm cái thánh tôn môn tôn giả cũng đều là cười ha ha. Trả lời liền ngươi không hề chết đang. Khi chúng ta không có dùng sao? Diệp không nói như thế rất tốt. Các ngươi giết không xong ta, ta cũng giết không xong các ngươi, mọi người tội gì kết thù. Họ Diệp, ngươi sợ là vừa mới trở thành tôn giả không lâu đi được, sao? Năm người bên trong đầu lĩnh đức tiến lên một bước. Mở miệng nói ngươi cũng biết. Tuy nhiên ăn vào bất tử đan nhưng bảo vệ không chết. Nhưng mà sẽ bị đánh nổ thân thể. Trở thành du hồn một dạng đích tồn tại. Trên người của ngươi đích bảo vật toàn bộ đều sẽ bị được người khác đoạt được. Nguyên lai là như vậy. Diệp không đối với đúng những. Này cũng không khó lý giải. Thật giống như hắn lúc trước gặp được đích diệt thần tộc đích di hồn. Tên kia tuy nhiên không chết nhưng mà đã muốn trở thành một sợi thần hồn. Trở thành thần hồn lúc sau thực lực liền tổn thất lớn. Sẽ bị được người khác bắt. Sẽ trở thành tù binh. Sẽ bị đóng cửa ấm. Bất quá những này chính là thứ nhất. Đối phương năm người bên trong phía bên phải đích một cái tôn giả cũng đi theo mở miệng nói còn có một cái trọng yếu. Nếu một cái tôn giả tại hạ giới bị người giết chết về sau, hắn đối với hắn sáng chế thế giới đích lực khống chế sẽ yếu bớt. Nếu bị giết chết đích số lần cũng đủ nhiều, người sáng chế làm ra tới thế giới sẽ trở thành không chủ đích thế giới. Chỉ cần có người đi vào, sẽ dễ dàng đích tìm được trung tâm, dễ dàng đích luyện hóa. Mà nếu ngươi chỉ có đây một cái giới mà nói, ngươi đem vĩnh viễn đích không thể lại dinh nhập vào tôn giới. A, Diệp không ngược lại thật ra di một lần biết, vậy mà còn có loại chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, đối phương cũng không có lừa hắn, đây là hợp tình hợp lý đích. Thật giống như đại tuấn thế giới đích di hồn, hắn bị giết số lần đã là hơn nhiều lắm. Cho nên hắn lúc ấy rõ ràng có cơ hội có thể từ đại tuấn thế giới đích thượng giới thông đạo ly khai. Nhưng mà hắn cũng không có ly khai, đó là bởi vì hắn có được đích thế giới đã muốn thức. Làm ruộng tướng quân cô rượu thê tê, tê, dưới tái. Đây, di hồn đã không có thế giới lực như thế nào đích thượng giới. Biết những này. Diệp không cảm giác được hòa hợp tình lý. Nhưng mà Diệp không lại đột nhiên cảm giác được một loại không tốt lắm đích dự cảm. Đó là bởi vì, đại tuấn đưa hắn hạ giới đích thời điểm trọng yếu như vậy mà nói, hắn vậy mà cũng không nói gì. Diệp không cảm giác được một chút bất an. Năm người bên trong bên trái đích cũng gật đầu nói không sai, một dạng môn chủ sẽ kiểm tra đến. Những này tại hạ giới hoàn thành nhiệm vụ bất lực bị người giết chết đứt. Môn chủ sẽ ôm nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền đích phương pháp. Sử dụng đại uy năng. Chặt đứt cái này tôn giả cùng thế giới đứt liên hệ. Sau đó khiến để. Tránh bổ môn người khác luyện hóa. Nói tới đây. Đầu lĩnh đích tôn giả rung lên trong tay đích tôn giả kiếm. Quát lạnh nói họ Diệp. Tuy nhiên ngươi có thể tại hạ giới vĩnh hằng không chết. Nhưng mà những này trừng phạt còn chưa đủ sao? Hừ, đây là ngươi lừa gạt chúng ta đích chi phí. Nói xong, năm đạo kiếm quang hối thành một tấm năm lớn mà dày đặc đích phỏng kiếm. Đối với Diệp không quay đầu cái lồng đến. Nguyên lai năm người này vừa rồi cùng Diệp không nói chuyện cơ hội. Bọn họ đã muốn thương lượng hảo một loại tôn giả cấp bậc đích kiếm trận. Hợp lực công kích Diệp không. Diệt hồn tôn kiếm trận. Năm vị tôn giả hợp lực thi triển đích kiếm trận. Vậy cũng không phải Diệp không dĩ vãng trải qua đích chiến đấu. Diệp không thượng giới về sau còn không có lấy chồng đánh quá chiến. Hắn đối phó đích người lợi hại nhất đó là Ưng Nhãn Thánh Tôn. Bất quá hắn chính là cùng Ưng Nhãn Thánh Tôn một cái cánh tay tại chiến đấu. Mà hắn đối phó trôi qua tối cường giả, đó chính là Lãnh Diễm. Lãnh Diễm tuy nhiên không có chân chính đích thế giới lực, nhưng mà hắn đích sơn trại thần giới cũng là rất khó lường đích. Lãnh Diễm đích thực lực có thể cùng tôn giới yếu nhất đích tôn giả so sánh với. Bất quá trước mặt năm người này, nhưng mà thánh tôn môn tuổi trẻ một đời đích duệ. Bọn họ không có một cái là đúng, phân yếu nhất giả toàn bộ đều là tôn giả bên trong đích người nổi bật. Hơn nữa, năm người còn trả lại hợp thành cường đại đích tôn kiếm trận, muốn một kiếp phải giết. Không phải đối thủ trốn. Diệp Không gần như là một cái nháy mắt cũng đã hạ quyết định. Chen! Hắc ám đích vũ trụ bên trong, năm đem tôn giả kiếm chém ra đích võng kiếm đã đem Diệp Không hoàn toàn đích bao khỏa trong đó. Kia chằng chằng chịch chịch đích kiếm quang, không biết có mấy ngàn mấy vạn nói trong hư không đã muốn toàn bộ đích bao phủ. Những này công kích, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tôn giả đích ít nhất một cái thế giới đích lực lượng. Nếu tại võng kiếm bên trong, dù cho lại lớn đích một viên tinh cầu, bị được một kiếm này, chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt một đường. Dù sao, dùng một cái thế giới đích lực lượng đến công kiếp ngươi một cái tinh cầu, đây cách xa thật sự quá lớn. Cũng may thế giới này đích thần giới căn bản là trống trải một mảnh. Nhâm Diệp không cùng bọn họ như thế nào đích chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Bất quá ngay tại kiếm kia võng chụp xuống, nhưng lại là chen đích một tiếng kiếm minh. Ngút trời đích kiếm quang họa xuất rất chói mắt đích đường cong. Hảo khí phách đích một kiếm. Năm tên thánh tôn môn tôn giả toàn bộ đều là trong mắt ngưng tụ. Diệp Không thật cũng không phải so với bọn hắn cường đại rất nhiều, mà là bọn họ một kiếm hóa ra mấy trăm vạn đạo kiếm quang. Mà Diệp Không nhưng lại là đem sở hữu đích lực lượng đều toàn bộ dùng tại đây một kiếm bên trong. Bang! Tôn giả đó kiếm tương giao, Diệp Không một kiếm này cũng không biết trảm ở tại đối phương vị nào tôn giả đích trên thân kiếm. Chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được đích to lớn gợn sóng. Đem khắp thần giới đích không gian đều mang đích dập dềnh đứng lên. Diệp Không một kiếm này tuy nhiên bá đạo, nhưng mà đối phương nhưng lại là kiếm trận. Lực lượng đã muốn bị được đối phương năm người toàn bộ hấp thu. Cũng không có tạo thành đối phương đích bất cứ thương tổn gì. Bất quá Diệp Không cũng không phải muốn đánh chết đối phương, mà chính là phá vỡ võng kiếm. Tiếp theo, Diệp Không thân ảnh khẽ động, đã muốn sử dụng thời không xuyên qua đích kỹ năng, chạy ra võng kiếm. Diệp Không chạy ra võng kiếm lúc sau, một bên tiếp tục chạy thoát, một bên lấy ra lệnh bài. Nhiệm vụ an bài. Diệp Không chính là điều tra. Nếu là phát sinh nguy hiểm, lập tức phát ra cầu viện tín hiệu. Sẽ có đại lượng đích thiên tôn tới rồi hỗ trợ. Hắn phát ra cầu viện tín hiệu về sau, thân ảnh chợt lóe, đã muốn phá không trốn hướng phàm giới. Tiên giới cùng thần giới thật sự vũ trụ khoáng, hắn trốn đều không địa phương trốn. Tiểu tử kia vậy mà một kiếm trảm vỡ chúng ta kiếm trận. Ngoan cố chống cự. Quả nhiên còn có chút độ mạnh yếu. Bất quá chúng ta nhìn ngươi còn có thể gơ bao lâu. Chui. Còn có thông tri một cái Ưng Nhãn Thánh Tôn tiền bối cùng những thứ khác ba cái tôn giả. Năm cái tôn giả cũng hạ giới mà đi. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3098 Thánh Tôn Tuyệt Học. Tờ. U Tiên Cuồng Đồ 3098 Thánh Tôn Tuyệt Học. thần ấm vương tọa 3098 thánh tôn tuyệt học. Bàn cổ thế giới thứ nhất đích thần giới trống hư trống hoét tiên giới đồng dạng là đúng, vân hai bàn tay trắng. Chỉ có trốn hướng phàm giới chờ đồng môn thiên tôn tiến đến cứu viện. Diệp không tuy nhiên trong động, nhưng mà cũng không ngốc. Trước mặt đích năm cái tôn giả toàn bộ đều là hảo thủ. Huống chi bọn họ còn có giúp đỡ. Diệp không là cùng bọn họ cùng nhau hạ xuống. Biết còn có mặt khác ba cái. Mà còn có một cái ẩn giấu trong bóng tối đích ưng nhãn thánh tôn. Đối phương một cái thánh tôn tăng thêm tám tôn giả, chính mình chỉ có một người. Cùng bọn họ gơ chạm gơ chẳng phải là ngu xuẩn. Bất quá phàm giới cũng không thể dẫn bọn họ đi địa cầu chỗ này đích phàm giới. Diệp không lần này tiếp nhận nhiệm vụ này từ tôn giới hạ xuống kỳ thật trong lòng là đúng, vân có tư tâm đức. Diệp không đức tư tâm chính là được đem địa cầu cũng trở nên cường đại. Có ai không hy vọng quê hương của mình đẹp lưu đẹp hoáng cường đại mạnh mẽ. Mà nếu quả mang theo những này tôn giả đi địa cầu một trận chiến chỉ sợ địa cầu cái thế giới kia sẽ phá hủy. Không tồi không sai, đi những thứ khác phàm giới. Diệp không tâm niệm vừa động, thẳng đến cùng địa cầu cùng cái vị diện cấp bậc đích phàm giới. Thế giới này không tồi không sai. Tinh cầu đông đảo. Nhưng mà đều là một chút thực vật sinh mệnh. Có bộ phận tinh cầu có người. Đều là đốn. Vâng một chút nữa thú nhân. Không bao lâu sau. Diệp không cũng đã chạy trốn tới bàn cổ thế giới thứ nhất bên trong đích nào đó một cái phàm giới. Trốn. Ẩn náu. Diệp không đích thân ảnh chợt lóe, đã muốn ẩn vào thế giới này đích pháp tắc lúc sau. Tinh không bên trong, không bao lâu sau, năm tên tôn giả đích thân ảnh xuất hiện. Tiểu tử này có chút thực lực. Từ hắn chạy trốn đích tốc độ là có thể nhìn ra. Một thân đích thực lực không ở chúng ta bất luận một người dưới. Năm tên thánh tôn môn tôn giả đều là trong lòng thất kinh. Nếu đơn đã độc đấu, bọn họ khẳng định không phải Diệp không đối thủ. Bọn họ năm người liên thủ tạo thành đích kiếm trận, vậy mà bị được hắn một kích trảm vỡ trốn thoát. Đây bàn cổ thế giới thật là rộng lớn vô biên. Một cái phàm giới còn có lớn như vậy. Vậy mà ta niệm lực thả ra. Đều không thể lấp đầy. Trong đó một gã tóc bạc tôn giả đối với đúng thế giới này đích khổng lồ mà giật mình. Hắn lại đề nghị nói tiểu tử kia nhất định là ở trong này. Chúng ta phân công nhau đi tìm. Hắn vừa nói xuất hiện. Kia đầu lĩnh đích tôn giả chỉ lắc đầu. Không tốt. Thực lực của hắn đối phó chúng ta trong đó một người đó là dễ như trở bàn tay. Phân tán liền ý nghĩa chúng ta sẽ có người bị đánh nổ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tụ cùng một chỗ tìm không thấy hắn. Hắn khẳng định trốn vào thế giới này đứt ven hay hoặc là đốn. Vân pháp tắc đứt hạ tầm. Một cái khác tôn giả cao mày nói. Đầu lĩnh tôn giả nói chờ một chút, chờ loại thánh tôn tiền bối đến. Bọn họ nói chuyện chỉ thấy. Một cái có ưng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai mắt đứt đen tu nam tử mang theo ba cái tôn giả liền xuất hiện tại đây mảnh đứt tinh không bên trong. Chém cửa liền mắng các ngươi những. Này ngu xuẩn, mới vừa nói cái gì Diệp tôn giả cũng không nói rõ ràng kia tư tên là không phải kêu Diệp không. Năm cái tôn giả đều là cúi đầu trong miệng nói vâng. Ưng nhãn thánh tôn nghe nói chính là Diệp không. Hắn ưng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một dạng đứt bên trong hai mắt nhất thời hàng quang lóe ra. âm hàn nói quả nhiên là cái này đáng ghét đít gia hỏa. Kia tám tôn giả đều là giật mình. Không nghĩ tới cái kia họ Diệp đít gia hỏa này mạo xấu xí. Vậy mà còn bị Ưng Nhãn biết nói. Đương nhiên, một cái thánh tôn bị được một cái hạ giới người hai lần lấy vỡ ngón tay. Loại chuyện này là một cái sỉ nhục. Cho nên Ưng Nhãn khẳng định sẽ không nói cho những người trước mắt này. Vậy ngươi nhóm còn không khẩn trương truy tìm được tiểu tử này, đưa hắn bắt, đập nát hắn đít thân thể, ma luyện hắn đít thần hồn. Ưng Nhãn âm hiểm xót xa hỏi. Tôn giả bên trong đầu lĩnh đít trả lời thánh tôn. Là như thế này. Tiểu tử kia chạy trốn đít bản lĩnh không nhỏ. Chạy trốn tới đây mảnh thế giới bên trong. Vậy mà tức thì liền mất đi tung tích. Chúng ta đoán rằng, hắn không phải chạy trốn tới đây một cái giới đít vòng ngoài, chính là được pháp tắc dưới. Ưng Nhãn thánh tôn đít tu vi muốn hơn xa với ở đây các vị. Hắn đít niệm lực thả ra. Chính là nháy mắt hãy thu trở về. Nói đây một cái giới không tìm được hắn. Hắn phải là trốn vào thời gian hoặc là không gian đứt hạ tầm. Những này tôn giả đều khó khăn nói vậy làm sao bây giờ kia rất khó tìm đứt. Ưng Nhãn thánh tôn nhưng lại là chim ưng hai mắt nhìn chung quanh đảo qua, hừ lạnh nói. Vực sâu giao dịch tê, dưới tái. Mặc kệ ở chỗ này. Hắn luôn tại đây một cái giới bên trong. Chỉ cần đem đây một cái giới đánh tan. Hắn còn có nơi nào có thể che giấu. Đem đây một cái giới đánh tan. Ở đây tám tôn giả toàn bộ đứt nghẹn họng nhìn trân trối. Thầm nghĩ thánh tôn cấp bậc chính là được dám nghĩ dám làm. Thật lớn như thế đứt phàm giới. Vậy mà phải này toàn bộ đánh tan. Hoàn toàn bị phá hủy. Diệp không, nhìn ngươi hướng nào giấu. Ưng Nhãn thánh tôn đứng thẳng đít trong hư không, ha ha cuồng tiếu, tay phải đột nhiên giơ lên cao. Theo tay hắn giơ lên. Có thể trông thấy mảng lớn đít quang minh từ lòng bàn tay của hắn thả ra. Hơn nữa càng ngày càng phát sáng. Đừng nói những. Này phụ cận đít tinh cầu, chính là được Ưng Nhãn phía sau đít những. Này tôn giả đều cảm giác ăn không tiêu, hai mắt không mở ra được. Mà ở bạch quan chỗ đến đứt những. Này trên tinh cầu, bị được chiếu xạ đến đứt thực vật động vật, sở hữu đứt sinh mệnh toàn bộ đứt chết hết. Bất quá đây còn trả lại chính là bắt đầu. Ưng Nhãn vô tình đứt âm thanh ở trên hư không bên trong vang vọng, thánh tôn tuyệt học, liệt giới quan. Chỉ thấy kia tia sáng càng lúc càng lớn, càng thả càng xa, mà tia sáng chỗ chiếu theo chỗ, sở hữu đích không gian vỡ vụn, pháp tắc vỡ vụn. Đây một cái giới vòng ngoài đích vũ trụ lưu biên giới, cùng nhau vỡ vụn, phốc. Đây một cái phàm giới thật giống như là đúng, phân vỡ ra một cái động đích khí cầu, những. Này tinh cầu tinh vân toàn bộ đã bị một cổ lực lượng vô hình dồn ép ra đi ra ngoài. Toàn bộ đít vọt vào hỗn độn bên trong. Những này to lớn đít tinh cầu tại hỗn độn bên trong là đúng. Vâng như vậy đít bé nhỏ không đáng kể. Rất nhanh đã bị hỗn độn dồn ép ra. Hoàng nguyên thành lúc ban đầu kỳ đít vật chất. Tiêu hóa với trong đó. Loại này dồn ép gia đích lực lượng đối với đúng thánh tôn môn đích các vị cũng đồng dạng hữu hiệu. Trừ bỏ Ưng Nhãn nhìn qua nhẹ nhàng vô cùng. Những thứ khác tám tôn giả đều là cần tiêu phí lực lượng khống chế được chính mình không đi theo không gian dồn ép gia xuất hiện cái này mặt biên. Ưng Nhãn thánh tôn đối với mình bị hủy đây một cái giới cùng trong đó đích hàng tỷ sinh linh cũng không có cái gì tiếc hận. Trong tay hắn đít quang minh còn đang thả ra. mà hắn ưng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đứt hai mắt cũng ở cẩn thận đứt tìm kiếm. Giờ phút này, Diệp không cần phải hẳn là đứt dùng sức chống cự loại này dồn ép gia lực. Quả nhiên, chính là trong nháy mắt, ưng nhãn liền phát hiện cái gì. Diệp không, ha ha, ta xem ngươi chạy đi đâu. Tiếp theo thuấn. Ưng nhãn đã muốn xuất hiện ở đây tinh không đứt một khác chỗ. Đối với trước mặt đứt không gian một chưởng chụp được. Âm đứt một tiếng. Trước mặt đứt mặt biên toàn bộ bị được đánh tan. Một cái mặt màu đen tây trang đứt bóng người liền đứng ở đây một cái giới cùng hỗn độn đứt kẻ hở bên trong. Lần này, nhất thời lộ vẻ lưu vốn có đứt bộ mặt. Diệp không bị được ưng nhãn thánh tôn tìm được. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, mà là cười ha ha nói ưng nhãn. Ta còn tại hạ giới vừa mới sáng thế đứt thời điểm, mà ngay cả tiếp theo hai lần đâm bị thương ngươi, còn phải đến của ngươi tám tích tôn giả máu. Hiện tại ta cũng vậy tôn giả, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp không nói xong, uốn éo đầu, lại trốn tiến vào hỗn độn bên trong. Ưng nhãn thánh tôn phía sau đích tôn giả nhóm thế mới biết thánh tôn vì cái gì như vậy hận người này. Bất quá bọn hắn lại âm thầm giật mình. Người này bản lĩnh không nhỏ. Vậy mà mới vừa sáng thế đứt thời điểm liền hai lần đâm bị thương thánh tôn. Ưng nhãn bị được Diệp không vạch trần trong lòng buồn bực, đột nhiên đưa tay một chưởng. Hắn một chưởng này quả nhiên bá đạo. Chỉ thấy kia một mảnh đứt hỗn độn. Vậy mà bị được đánh ra một cái to lớn đứt dấu tay. Khủng bố vô cùng. Nếu Diệp không gơn lần lượt một kích kia có thể đã bị đánh nổ. Bất quá, Diệp không đã muốn miễn cưỡng xin nhập vào hỗn độn đứt ở chỗ sâu tránh thoát một kích kia. Lại trốn vào trong hỗn độn. Ưng nhãn bên trong hai mắt tức giận một cái. Bất quá tiếp theo. Nhưng lại là bên trong hai mắt lộ ra âm hiểm xót xa đứt nét cười. Mở miệng nói họ Diệp. Ta nhớ rõ ngươi là người địa cầu. Địa cầu cũng không phải đây một cái giới. Ngươi chạy trốn tới nơi này là không nghĩ lan đến địa cầu đi được. Sao? Ha ha, ta cùng với này đau khổ truy ngươi, không bằng cho ngươi giống con chó một dạng truy ta. Ta đi đánh tan địa cầu. Ưng nhãn sợ nằm ở hỗn độn bên trong đứt Diệp không nghe không được. Nói xong. Đem âm ba đánh bao. Sau đó một quyền đem âm ba toàn bộ đánh vào hỗn độn bên trong. Miệng quát thánh tôn tuyệt học. Thần hồn chấn động. Diệp không trốn vào trong hỗn độn cũng không dám quá mức xâm nhập lạc đường sẽ không tốt. Nhưng đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác được thần hồn chấn động. Hai mắt ngưng tụ. Đã muốn đạt được ưng nhãn đức tin tức. Trong miệng tu ô cửa nói. Không tốt. B. Sơn. Cảm tạ cùng minh tia nắng ban mai hơi lộ ra. Lo để bụng đến. Tha thiết. 111. Khoa địch đạt tư. Y mà nói bạn bè đứt đánh phần thưởng cùng vé tháng. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt phỏng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3099 mọi người đều là tôn giả. Bờ. A lẻ 99 mọi người đều là tôn giả. Mau lẹ kiện trên một cái chương chủ đề lục tiếp theo chương mau lẹ kiện. 3099 mọi người đều là tôn giả. Không tốt. Ưng nhãn thánh tôn vậy mà muốn đi đánh nổ địa cầu. Tên khốn nạn này. Diệp không tránh ở hỗn độn bên trong. Nhất thời kinh hãi. Giống bọn họ loại này ở bên ngoài hành tẩu tứ phương đứt người. Sợ nhất đứt chính là được bị người cản tay. Bị người hiếp bức. Bị người biết mình đứt nhược điểm. Cái này hảo. Ưng Nhãn Thánh Tôn quả nhiên cũng là rõ ràng đứt người. Trước tiên đã nghĩ đến Diệp không đi vào đây một cái giới đứt nguyên nhân. Cũng phát hiện Diệp không đứt nhược điểm. Chính là được địa cầu. Đáng ghét đây nhưng làm thế nào cho tốt. Diệp không tâm niệm bên trong, dâng lên lo lắng. Hắn lần này đi vào bàn cổ thế giới thứ nhất. Tâm tâm niệm niệm liền nhớ thương, muốn khiến để tránh địa cầu bắt đầu xin luyện, biến đức cường đại. Nhưng hiện tại hảo, ước nguyện ban đầu không có thực hiện, trái lại mang đi tai họa thật lớn. Không tốt. Tuy nhiên ta Diệp không là một cái cô nhi. Ở địa cầu cũng không có thể vướng bận. Bất quá kia dù sao cũng là cố hương của ta. Sinh ta nuôi ta đứt địa phương. Ta lần này là muốn cho địa cầu nhân ta mà cường đại. Ta lại hồ đồ cũng không thể khiến địa cầu bởi vì ta gặp này đại nạn. Diệp không nghĩ đến đây, không nữa do dự. Một đầu lại chui quay về cái này phàm giới bên trong. Cái này phàm giới đã muốn bị được đánh tan, vô số đứt tinh cầu rơi vào hỗn độn, như vậy tiêu vong. Bất quá đây một cái giới đứt hủy diệt cũng không hề nhanh như vậy, dù sao cũng là một cái khổng lồ đứt mặt biên. Vũ trụ lưu bị được đánh tan, Diệp không nhìn trước mặt cảnh tượng cũng là vô kế khả thi. Chỉ có Giao Nha nói tuyệt đối không thể để cho địa cầu chỗ này đứt thế giới cũng gặp này đại nạn. Tiếp theo, một thân ảnh xé rách không gian trở về tiên giới. Muốn đi địa cầu chỗ này đứt giới trước hết đi tiên giới. Bất quá Diệp không trong lòng cũng ở thầm nghĩ làm sao chính mình đứt tiếp viện còn chưa tới. Tôn giới thiên tôn điện. Rộng lớn mà sạch sẽ hành lang. Trống hư trống hoét. Gương một dạng đứt mặt đất. Ảnh ngược một cái quần lưới nữ tử đứt thân ảnh. Đứng ở trước mặt nàng. Là một cái tóc bạc đứt lão thiên tôn. La Sam thiên tôn, môn chủ đang ở bế quan ai cũng không thấy. Tóc bạc thiên tôn rất là khách khí, không mang theo một chút khói lửa tức giận nói. La Sam Thiên Tôn trong lòng lo lắng. Sẽ không giống hắn như vậy bình tĩnh. Mở miệng vội la lên. Nhưng mà Diệp không tôn giả kế hoạch bên trong. Có gặp được nguy hiểm. Thiên Tôn Điện sẽ phái ra cổ viện đức an bài. Mà hắn hiện tại đã muốn phát ra tín hiệu cầu cứu. Bất quá đáp lại của nàng. Hay là còn là. Vẫn là bạch phát lão giả không mang theo một chút khói lửa tức giận âm thanh. La Sàm Thiên Tôn. Môn chủ đang ở bế quan. Nhưng mà. La Sàm Thiên Tôn mắt đẹp bên trong hiện lên tức giận. Nhưng lại là đúng. Vân lại ren đi xuống. Thở dài. Phủ Hoàng Long Thiên Tôn. Ngài đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta biết môn chủ sẽ không quản bàn cổ thế giới sự việc. Nhưng mà kia Diệp không tôn giả là chúng ta một vị mới tấn tôn giả. Thực lực rất là không tồi không sai. Mới vừa sáng thế liền đánh bại Ưng Nhãn Thánh Tôn. Như vậy đức hậu bối tại sao có thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi thứ 973 số hiệu cây bồ đề ngay tại thế giới của hắn bên trong. Có lẽ là bởi vì La Sam Thiên Tôn đứt lời nói đã động. Tóc bạc đứt Phủ Hoàng Long Thiên Tôn rốt cục có phản ứng. Hắn rốt cục thay đổi một câu nói. Ngươi tại đây cầu vô dụng. Không bằng đi tìm Đại Tuấn. Lần này là hắn phụ trách. Hảo! La Sam Thiên Tôn rốt cục nhìn đến hy vọng, một bên trở về đi, một bên lấy ra lệnh bài tìm kiếm Đại Tuấn. Bàn cổ thế giới thứ nhất tiên giới. Phàm giới đều là bắt tại tiên giới dưới, Diệp Không từ kia vô danh mặt biên trở lại tiên giới. Hắn vốn là thông qua nơi này đi địa cầu kia một cái giới. Nhưng mà tới nơi đây, lại phát hiện Ưng Nhãn đám người. Toàn bộ đều ở tiên giới chờ đâu. Ưng Nhãn cũng không có đi địa cầu, cũng không có đi đánh tan địa cầu. Diệp Không đột nhiên cả kinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Ưng Nhãn luôn luôn coi trọng địa cầu, cũng không biết địa cầu có cái gì trọng yếu gì đó. Ưng Nhãn làm sao có thể đi đánh nổ địa cầu? Ai nha, ta thật là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Không trong lòng rất là hối hận. Bất quá nói quay đầu lại, coi như là Diệp Không đã sớm nghĩ vậy một chút, hắn lại có thể bởi vậy mà đối với đúng địa cầu đức an nguy thờ ơ sao? Mặc kệ, hay là còn lạc, vẫn là trước nhìn lại chính mình đi được sao? Diệp Không cảm giác được Ưng Nhãn cũng không hề thật sự đi hủy diệt địa cầu, cũng chỉ là lập tức muốn mở ra thế giới, trốn vào hỗn độn bên trong. Bất quá Ưng Nhãn Thánh Tôn khặc khặc đứt tiếng cười nhưng lại là vang lên, họ Diệp, ngươi thật đúng là cố hương khó bỏ a. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, ta gần như cũng không kịp hoàn thành đây phong giới chi ấn đâu. Phong giới? Diệp Không đứt trong lòng cả kinh, vội vàng đưa tay một chưởng, muốn đánh tan hư không, trốn vào hỗn độn. Bất quá khi hắn một chưởng này đánh tại bên trong không gian, đã có một cái to lớn đứt phù văn sáng lên. Cái kia phù văn là một cái phong chữ, chính là Thánh Tôn môn đứt cường đại tuyệt học một trong. Nguyên lai Ưng Nhãn mang theo tám tôn giả trở về sau, liền vội vàng bày ra đây phong giới đứt tuyệt học. Chỉ chờ Diệp Không vừa tiến đến, đã đem tiên giới phong ấm, khiến để tránh Diệp Không không thể đào tẩu. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Không trốn không thể trốn, đứng bất động ở trong hư không. Tác Sinh chậm rãi rút ra tôn giả kiếm, gằn từng chữ. Một khi đã như vậy, bên kia đến chiến, có dụng khí đơn đã độc đấu, Diệp Không đã muốn làm tốt bị được quần ẩu đích chuẩn bị. Nhưng mà khiến để tránh hắn ngoài ý muốn chính là, Ưng Nhãn gật đầu nói, ta đầy du nguyện vọng của ngươi. Nói xong quay đầu lại quát lên Tống Uy tôn giả, ngươi đi nghênh chiến. Khi Tống Uy tôn giả đều muốn phải hộp máu, trong lòng nói Thánh Tôn, ngươi đầu óc nước vào sao? Lúc này cùng tiến lên a, làm gì muốn đơn đã độc đấu? Tuy nhiên hắn không có cách nào, nhưng mà cũng chỉ có xách lên tôn giả kiếm, lao ra đi, cùng Diệp Không chiến tại một chỗ. Ầm ầm ầm. Hai cái thân ảnh, hai thanh tôn giả kiếm, trống trải đứt tiên giới nhất thời trở thành bọn họ tốt nhất chiến trường. Tống Uy tôn giả rõ ràng không phải Diệp Không đối thủ, không lâu sau đã bị đánh cho liên tục lui về phía sau. Ưng Nhãn Thánh Tôn cũng không phái người cứu viện, mang theo những thứ khác bảy người xa xa quan sát. Diệp Không trong lòng rõ ràng, đây Ưng Nhãn đơn giản chính là được mượn đao giết người. Nếu không chính là được muốn mưu đoạt Tống Uy đích cái gì chỗ tốt. Nếu không chính là được cùng Tống Uy có mâu thuẫn. Chỉ cần chính mình giết chết Tống Uy, Ưng Nhãn sẽ đi lên giết chính mình. Hừ, ta cứ như vậy kéo, vừa vặn có thể chờ đợi Thiên Tôn môn đích tiếp viện. Diệp Không trong lòng thầm nghĩ, cũng không đối với Tống Uy dưới ngoan tay. Hai người đánh tới đánh lui kéo dài thời gian, Ưng Nhãn lão an giả hoạt, như thế nào không rõ Diệp Không đích tâm tư. Hắn một dạng liền nhìn thấu, Khi Tống Uy kỳ thật cùng hắn không oán không cừu, nhưng mà Tống Uy đích sư tôn cùng hắn quan hệ không hòa thuận. Ưng Nhãn luôn luôn đều là vì là. Làm chỗ Du vì là. Làm. Một chút việc nhỏ đều muốn phải tính kế người khác. Lần này đã nghĩ khiến để. Tránh Diệp Không trước khi chết giúp hắn đem Tống Uy trừ bỏ. Bất quá không nghĩ tới Diệp Không cũng giảo hoạt, chính là được không giết Tống Uy, hai người xuất công không xuất lực. Ma Tiểu Hồ Ly. Ưng Nhãn trong lòng mắng một câu. Khoát tay nói. Thành công. Tăng đại lực hai vị tôn giả. Các người đi giúp một cái Tống Uy. Phía sau hắn, hai gã tôn giả cũng rút kiếm ra, bay ra công kiếp Diệp Không. Ba gã tôn giả toàn lực công giết Diệp Không nháy mắt rơi vào hạ phong. Bất quá. Đột nhiên tại kiếm quang bên trong. Diệp Không đột nhiên một kiếm. Một đạo xé trời đứt vệt sáng. Vậy mà một cái đem tiên giới không gian mở ra một cái lỗ hổng lớn. Tiếp theo, Diệp Không một đầu tiến vào không gian kia bên trong. Ta không phải đã muốn phong giới. Ưng Nhãn sửng sốt một hồi lâu. Mới hiểu được cái gì. Mở miệng giận dữ gầm lên. Tống Uy tôn giả. Ngươi sống không kiên nhẫn. Bàn cổ thế giới đích tiên giới quá lớn. Cho nên lúc ấy phong giới đích thời điểm. Ưng Nhãn khiến cho mặt khác tám tôn giả toàn bộ đều hỗ trợ xuất lực. Cái này hảo, trong đó đức Tống Uy tôn giả rõ ràng thả nước, thả Diệp Không đánh tan không gian đào tẩu. Nếu tại Thiên Tôn Môn đức tôn giả có lẽ không dám. Nhưng mà Thánh Tôn Môn mỗi người đều là vì là. Làm chỗ Du vì là. Làm đức sinh cát. Khi Tống Uy tôn giả trong lòng nói, Ưng Nhãn ngươi không phải để ta chết sao, thuận lợi ta không chết. Diệp Không buông tha ta một lần, ta thả hắn một lần. Mọi người đều là tôn giả, đều không che giấu được. Đối mặt nội trận lôi đình đích Ưng Nhãn. Tống Uy dứt khoát thu lại tôn giả kiếm. Mở miệng nói. Thánh Tôn. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Bất quá ta vừa rồi đã muốn cho ta sư tôn phát quá tin tức. Hắn sẽ không để cho người chạm thế giới của ta. Tôn giả tại hạ giới cũng không hề chân chính đích chết. Chỉ cần thế giới của hắn tồn tại, hắn là có thể trở về. Cho nên Tống Uy có điểm không có sợ hãi. Ưng Nhãn giận dữ. Ưng Tề. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một dạng đứt hai mắt trừng mắt Tống Uy. Nói hai câu. Ngươi tốt lắm. Nói xong khoét tay, chúng ta đi truy. Tống Uy cũng không hề. Nửa đuổi kịp, xuất ra hỗn độn đồ chui vào hỗn độn ly khai. Buổi tối còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3100 hóa hư thành thật thời không hoán đổi. Tờ. U tiên cuồng đồ ba một cái lẻ loi hóa hư thành thật thời không hoán đổi. Cất trước vì lạc làm ngài cung cấp phấn khích đọc. Không thể tưởng được kia họ Diệp đích có chút thủ đoạn, vậy mà tìm không thấy hắn. Diệp Không từ tiên giới trốn tới. Vừa vặn trở lại chính là địa cầu chỗ này đích phàm giới. Bất quá chờ lại Ưng Nhãn đám người đuổi tới đến, lại phát hiện Diệp Không đã muốn trống rỗng đích biến mất. Đáng ghét tiểu tử này nhất định sử dụng cái gì ẩn náu đích tuyệt học. Vậy mà ta đều tìm không được hắn, hừ, Diệp Không ngươi nếu không ra ta phải đi đánh nổ địa cầu rồi. Ưng Nhãn lại một lần sử dụng thần hồn tuyệt học đưa hắn đích tiếng rống giận dữ tại toàn bộ phàm giới truyền lại. Nào đó khối tinh vân bên trong. Một cái mặt đen tây trang đứt bóng người nhưng lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi càng là hô to được lợi hại, càng là sẽ không thương tổn địa cầu. Ta đã muốn bị lừa một lần, làm sao sẽ mắc mưu lần thứ hai? Trông thấy Diệp không chính là được không xuất hiện, Ưng Nhãn cũng không có biện pháp. Hắn luôn luôn cũng hoài nghi địa cầu là đúng. Vân thế giới này đứt trung tâm, chính là thủy chung không có tìm được luyện hóa chỗ. Hắn phi thường muốn bàn cổ thế giới thứ nhất trở thành hắn thứ chín cái thế giới. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không thật sự đi đánh vỡ địa cầu. Như vậy, chúng ta mọi người phân công nhau. Một người khác tới cùng ta. Mặt khác sáu người chia thành hai tổ. Chúng ta phân công nhau tìm kiếm. Thánh Tôn Môn còn lại đứt tám người chia thành ba tổ, đem toàn bộ phàm giới phân vùng cẩn thận đứt tìm kiếm. Tinh Vân bên trong, Diệp không cúi đầu nhìn mình đứt trong tay đứt lệnh bài. Thầm nghĩ trong lòng, Thiên Tôn Môn thật không phải là cái gì chỗ ở lâu. Rõ ràng nói đứt sẽ có tiếp viện, nhưng mà chính mình tin tức phát ra đi lâu như vậy, vậy mà ngay cả một cái đáp lời đứt đều không có. Một cái tôn phái chính là muốn đoàn kết, chính là muốn có lão tổ tôn vì đồ tử đồ tôn xuất đầu. Như bây giờ khiến người ta đều rét lạnh tâm. Ta hiện tại ẩn nấu thân hình là đúng, phân sử dụng đứt vân dương tôn giả ở lại lầu tuyệt học đứt tuyệt học. Bất quá đáng tiếc chính là, đây tuyệt học chính là tôn giả cấp bậc. Nếu bị được những này tôn giả đi vào phụ cận, hay hoặc là Ưng Nhãn Thánh Tôn lại cẩn thận một chút, có lẽ ta sẽ bại lộ. Giờ này khắc này, chỉ có lại đứt phát ra xin giúp đỡ tin tức. Diệp không tuy nhiên đã muốn không kiên nhẫn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cách nào. Chỉ có tiếp tục phát tin tức cầu viện. Mà một lần này, hắn phát ra đứt tin tức vậy mà thật sự đợi đến một cái trả lời. Đại Tuấn đứt thế giới bên trong. Đầu bóng lưỡng đứt Đại Tuấn cùng một thân quần lưới đứt La Sam Thiên Tôn đang đứng tại to lớn đứt Thiên Lan Sơn thông đạo lúc trước. La Sam Thiên Tôn, lòng bên trong cũng là vạn phần đứt lo lắng. Dù sao kia Diệp không là của ta đồ nhi, nhưng mà ta tin tưởng hắn có năng lực xử lý tốt. Hắn là ta sở hữu đứt đệ tử cùng vạn bối bên trong có hy vọng nhất đứt. Đại Tuấn tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng là đúng La Sam Thiên Tôn tiến đến tìm hắn cứu Diệp không phi thường đứt khó chịu. Nhưng mà hắn hiện tại cần trợ giúp. La Sam Thiên Tôn sốt ruột nói, Đại Tuấn Thiên Tôn, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là một cái tôn môn đức. Ta nhớ rõ Thiên Tôn môn không nên là như thế này. Thấy chết không cứu. Như vậy đức tôn môn còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Đây chính là chúng ta tôn môn có hy vọng đức đệ tử a. Đại Tuấn thở dài La Sam Thiên Tôn. Ta cũng sốt ruột. Nhưng mà không chiếm được Ngọc Dương môn chủ đích trả lời. Ta không dám tùy tiện quyết định. Đang ở giờ phút này, hai người đích lệnh bài còn có phản ứng. La Sam Thiên Tôn cúi đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt lạnh lùng. Nói Đại Tuấn Thiên Tôn ta không nghĩ cùng ngươi nói. Ngươi nói cho ta biết. Đây thôn đạo phải đi nơi nào có. Đại Tuấn nói đây là đi Thánh Tôn Môn, không tin, chính ngươi đi vào chính là được. La Sam Thiên Tôn lại hỏi kia đi thông bàn cổ thế giới thứ nhất đích thông đạo ở chỗ này. Đại Tuấn nói tại môn chủ nơi đó. Nghĩ đến môn chủ nơi đó đích tóc bạc phủ Hoàng Long Thiên Tôn. La Sam Thiên Tôn phun ra một hơi. Cấp Diệp không trở về một cái tin tức. Sau đó quay đầu bước đi. Đại Tuấn ở phía sau hỏi, La Sam Thiên Tôn ta đưa ngươi quay về tôn giới. La Sam Thiên Tôn nói không cần. Ta trực tiếp tiến vào hỗn độn. Các ngươi có thể đối với trong môn đệ tử thấy chết không cứu. Ta làm không được. Tinh Vân bên trong, Diệp không nhận được hồi âm. Hồi âm đích vậy mà chỉ có La Sam Thiên Tôn một người. Của nàng hồi âm rất đơn giản. Để ta duy trì trụ. Nàng lập tức tới rồi. Diệp không trông thấy như vậy đích hồi âm. Trong lòng hay là còn là. Vẫn là rất an ủi. Dù sao rốt cục có một người muốn tới rồi. Nhưng mà thật có thể tới rồi. Khi nào có thể tới? Những điều này là do không nắm chắc đích sự tình. Không tốt, không thể trông cậy vào người khác. Ta Diệp không chưa bao giờ là chỉ trông người khác đích người. Hay là muốn dựa vào chính mình. Diệp không đích thân ảnh lặng lẽ từ tinh vân bên trong lộ ra, hắn không dám thả ra tinh thần niệm lực. Tại tinh thần phương diện, Thánh Tông Môn là đúng. Vân cao thủ. Chỉ cần hắn tiết lộ một chút, Ưng Nhãn Thánh Tôn có thể phát hiện. Bất quá Diệp không cũng là có chính hắn đích biện pháp. Chỉ thấy một cái đen tây trang đích thân ảnh. Đột nhiên xuyên thấu tinh vân. Hướng về cách đó không xa đích một khác chỗ tinh vân thiểm đi. Tiểu tử kia ở bên kia. Nhất thời. Phụ cận đích một tổ ba cái tôn giả có người phát hiện Diệp không đích tung tích. Bọn họ toàn bộ đều chạy lại đây. Ngay tại tinh vân bên trong. Ba cái tôn giả đuổi tới tinh vân bên trong. Lại phát hiện cái kia màu đen đích bóng người một đầu tiến vào hắc động bên trong. Biến mất vô tung. Chen. Tôn giả kiếm đích mũi nhọn cắt qua trời cao toàn bộ không gian. Chính là hắc động, đều bị một kiếm này trảm mở ra. Mắt mưu bị lừa rồi. Đây chính là hắn dùng tuyệt học thả ra đứt một cái ảo ảnh mà thôi. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ bên trong rất nhiều địa phương, đều xuất hiện như vậy đứt ảo ảnh. Mà chân chính đứt Diệp không? Là đúng. Vâng người nào? Nhưng lại là hoàn toàn đứt phân ra không rõ. Hừ. Nhớ năm đó ta còn là cái trúc cơ tiểu tu sĩ. Tại Vân Phù Tôn đã có người nói với ta. Giống ngươi loại này đứt tính tình. Không thiếu được đắc tội với người. Nhất định phải có chạy thoát đứt bản lĩnh. Cho nên những lời này ta nhớ kỹ rất nhiều năm. Tại lầu tuyệt học. Ta cũng chú ý học tập không ít chạy thoát đứt biện pháp. Vũ trụ bên trong, mặt màu đen tây trang đứt Diệp không thân ảnh càng ngày càng nhiều, phân ra không rõ thiệt giả. Tại một mảnh tinh không bên trong, lưu tinh xẹp qua, ba cái tôn giả đứt thân ảnh lộ đi ra. Toàn bộ đều là giả, cũng không biết đây là cái gì tuyệt học vậy mà khiến người ta khó phân biệt thiệt giả. Ba người căm tức bên trong, trông thấy một cái màu đen âu phục đích thân ảnh lại một lần chiếm giữ hoảng sợ xuất hiện. Vẫn là giả đích. Nhưng ngay tại bọn họ buông tha cho đích thời khắc. Cái kia thân ảnh vậy mà đột nhiên vọt lại đây. Một đạo như lụa một dạng đích kiếm quang chém ra. Sát! Cái này là thật đích. Ngăn trở. Ba cái tôn giả tuy nhiên toàn lực đón đỡ, nhưng mà nếu như có thể phòng trụ Diệp không đứt phải giết một kích. Ba cái tôn giả bên trong đứt một cái, bị được một kích kia đánh trúng, đứt một cái, bị được đánh thành mảnh nhỏ. Trong tay đứt tôn giả kiếm, cung đứt một tiếng, hiện ra xuất hiện bạch quang, ngã xuống tại bên trong không gian. Khốn nạn ta vậy mà bị được bọn họ đánh nổ một lần. Chờ lại cái này tôn giả thu hồi thân thể của hắn đích sở hữu mảnh nhỏ. Khôi phục nguyên trạng về sau. Nhất thời rống giận đứng lên. Bất quá Diệp không đã muốn tiến vào một khác mảnh tinh vân bên trong. kia hai cái tôn giả bị được Diệp Không một kích kia dọa tới rồi. Vậy mà không dám đuổi theo Diệp Không. Chính là sử dụng lệnh bài kêu gọi ưng nhãn. Không bao lâu sau, một cái hai mắt ưng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đích bóng người xuất hiện. Hắn một đầu tiến vào Diệp Không chỗ này đứt tinh vân. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lại chui ra. Mắng cái này tinh vân đứt một đầu khác là đúng. Vân trống không? Trốn thoát rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thánh Tôn. Được nghĩ muốn một cái biện pháp. Hiện tại địch tối ta sáng. Mà của hắn đích thực lực lại vượt qua chúng ta đơn độc một người. Đối với đúng chúng ta phi thường đích bất lợi. Một cái tôn giả nhíu mày nói. Đúng lúc này, lại một cái Diệp Không đích ảo ảnh xuất hiện. Ưng nhãn thánh tôn hừ lạnh nói kia họ Diệp đích lấy là lấy làm cho rằng làm cho một ít ảo ảnh là có thể quấy nhiễu được chúng ta không có biện pháp. Thật sự xem nhẹ thực lực của ta. Chỉ thấy hắn nhấc một ngón tay, miệng quát thời không khó chết. Chi cắt. Theo hắn sử dụng thời không pháp tắc, Diệp Không đích cái này ảo ảnh bị được khó chết ở thời không bên trong. Mà chi cắt về sau, đây một mảnh không gian cứ như vậy bay tới đến ưng nhãn thánh tôn đích trước mặt. Những... Này thánh tôn môn đích tôn giả đều là chẳng biết tại sao. Trong lòng nói thánh tôn đem cái này ảo ảnh làm ra còn có cái gì rắm dùng. Nhưng mà ưng nhãn thánh tôn nhưng lại là lạnh lùng cười. Họ Diệp. Một cái chân chính đích thánh tôn đích thủ đoạn cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng đích. Nói xong. Hắn đưa tay đột nhiên một ngón tay trước mặt đích ảo ảnh. Trong mắt tàn khốc liên thiểm. Trong miệng lớn tiếng quát lên cho ngươi nhìn xem tám lần nguyên thánh tôn đức tuyệt học hóa hư thành thật. Thời không hoán đổi. Diệp Không kỳ thật đã muốn tại cực xa xôi chỗ. Nhưng mà cũng cảm giác được trước mắt quang ảnh chợt lóe. Vậy mà cùng mình đức ảo ảnh đến đây hàng đơn vị đưa trao đổi. Cứ như vậy ngơ ngác đích đứng ở ưng nhãn đích trước mặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2418. F. Y. Lè B. Rơn. Cương. Mục lục đầy đủ từ chương 1 đến 3030 đây http://web me đây a phi re com tải xuống hê hát hê vinh 9 nâng cơn không rút 6 dơn. Cảm ơn các côn ve tơ đã bỏ công sức để chuyển đổi. Chuyện này các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3101 ngươi xong đời rồi. Bờ. A một cái lẽ một ngươi xong đời rồi. Hóa hư thành thật thời không hoán đổi. Một cái tám lần nguyên thánh tôn đích thực lực quả nhiên là tuyệt đối không để cho khinh thường đích. Chỉ là một chiêu này, Diệp Không liền làm không đến cũng không có nghĩ đến. Dựa vào Diệp Không đích một cái ảo ảnh. Liền đem Diệp Không đích chân thân cấp đổi thành lại đây. Thánh Tôn. Quá cường đại. Ưng nhãn phía sau đích những. Này Thánh Tôn môn đích tôn giả toàn bộ đều cả kinh trợn mắt há mồm. Đừng nói bọn họ coi như là đương sự đích Diệp Không cũng là cả kinh không nói nên lời. Trong lòng thầm hận chính mình hay là còn lạc vẫn là khinh địch. Diệp Không, ngày đó ta một cái không cẩn thận, cho ngươi bị thương hai ta lần. Hôm nay, chính là ta trả thù đích thời gian. Ưng nhãn thánh tôn đứng ở Diệp Không đích trước mặt. Đôi mắt ưng nhãn một dạng đích lợi hại. cầm trên đít màu đen cuốn khúc đít chòm râu càng lộ vẻ hung ác. Giờ này khắc này, Diệp không biết mình đã muốn rất khó đào thoát. Bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không có rụt rè. Hắn cứ như vậy thi nhiên đứng ở các vị thánh tôn môn nhân đức trước mặt. Nhìn Ưng Nhãn thản nhiên nói, Ưng Nhãn, ngươi không tội không sai. Ngươi rất cường đại. Chính là, ta nghĩ rằng nhắc nhở ngươi một câu, oan oan tương báo khi nào. Ngươi hôm nay trả thù lần trước đó cường, nhưng mà lại sẽ kết hạ cùng ta càng sâu đức cường hận. Diệp không còn chưa nói kết thúc, Ưng Nhãn liền hừ lạnh nói, ta Ưng Nhãn chưa bao giờ sợ người khác hận ta. Diệp không bên trong hai mắt cũng trở nên sắc bén. Gàn từng chữ ta đây một chút nói đối với đúng thật nhiều người nói chuyện. Bọn họ đều lựa chọn không tin. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng đều hối hận. Ta bị được ngươi dọa lớn đứt. Ưng Nhãn cười ha ha nói, ta đã nói với ngươi, ta Ưng Nhãn cũng chưa bao giờ sẽ hối hận. Hôm nay ta giết ngươi, ngày mai ngươi giết ta, trên đời việc đơn giản như thế. Hôm nay ngươi chết, ta muốn cái thốn khoái, ngày khác ta chết, ta cam tâm tình nguyện. Nói đã đến nước này, vậy không có gì có thể nói. Kỳ thật biết hiện tại, Diệp không vẫn là có cuối cùng đích một chiêu. Đó chính là hắn tại lầu tuyệt học luôn luôn nghiên cứu đích một loại tự bạo ẩn nấu thuật. Diệp không hiện tại cũng không sợ chết, hắn ăn bất tử đan, hắn sợ chính là bị được đối thủ tù binh. Bị được thánh tôn môn chộp tới. Hắn chết không có quan hệ, chỉ cần hắn đích cuồng minh thế giới còn tại, hắn là có thể thượng giới. Cùng lắm thì trở về thiên tôn môn gánh vác một cái nhiệm vụ bất lực đích tội danh.